Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 2 phát sóng trực tiếp, lại không có môn, từ nơi nào đi vào. Tiêu Việt Ninh ở tường vây hạ xoay vài vòng, liền cái có thể lót chân cục đá hoặc là gạch khối đều không có tìm được. Xem ra chỉ có thể ngạnh thượng, hắn quan sát một lát. Dứt khoát đem chính mình ra cửa trước chuẩn bị ba lô trước ném vào tường nội. Sau đó lại đem phát sóng trực tiếp di động treo ở trên cổ. Lùi về phía sau vài chục bước, chạy lấy đà, nhảy lấy đà, bám vào đầu tường phóng qua tường vây, nhảy vào tường nội. Tường nội cỏ dại rậm rạp, còn lung tung ném lại không ít tàn phá gạch khối. Một không cẩn thận liền phải trẹo chân. Tiêu Việt Ninh ở cỏ dại tùng tìm trong chốc lát, thực mau tìm được rồi chính mình ba lô. Hắn một lần nữa điều chỉnh tốt di động quay chụp góc độ sau. Chuẩn bị trong chiều đi, bụi cây cỏ dại mọc thành cụm. Bụi cỏ cao một ít địa phương thậm chí có thể thành công người như vậy cao. Đại buổi tối bên trong nếu là đằng cái thứ gì, chỉ dựa vào đôi mắt rất khó nhìn ra được tới. Tiêu Việt Ninh cẩn thận đánh giá chung quanh. Mở ra ba lô, lộ ra ba lô chính mình sớm đã chuẩn bị tốt phòng thân vũ khí. Một phen dao phay, cộng thêm một chi gỗ đào, có khác muối ăn, gạo bao nhiêu, Tiêu Việt Ninh tạm thời không có đi động những cái đó gạo muối ăn. Mà là trước đem dao phay đem ra, lập tức đến chính mình trước người. Phòng phát sóng trực tiếp chúng võng hữu vừa thấy đến hắn trang bị vũ khí. Lập tức nổ tung nồi, ta trên đầu có sưng, ha ha ha ha, này mang đến đều là chút gì nha. Cách phách thôn Trần Cầu Đàn, công phu lại cao, cũng sợ giao phay chém quỷ, xá ta này ai, thỉnh bảo bối xoay người. Vũ khí đơn giản dễ đến, hơn nữa phi thường bình dân, không tật xấu, chín đầu long, chủ bá nghiêu bước, chủ bá cầu ngầng, đạo hữu xin dừng bước. Không phải, ta liền muốn hỏi, người mang thứ này hữu dụng sao? Thật muốn gặp gỡ quỷ còn có thể một đao chém chết nó sao? Chẳng lẽ không phải hẳn là bối điểm gạo nếp máu gà gì sao? Túm ra, chủ bá đừng để ý đến bọn họ. Ngươi nghe ta, đợi chút nếu có quỷ ra tới. Ngươi chiếu trước tiên cho nó một chút tàn nhẫn. Chờ nó bị lộng ngốc lúc sau. Ngươi lại trực tiếp dùng đao chém chết nó. Ta kinh nghiệm, bảo đảm dùng được. Husky không phải cầu. Huynh đệ lớn mật thương, có nguy hiểm chúng ta lập tức thế ngươi báo nguy, cảnh sát thúc thúc sẽ đi cứu ngươi tích xx đi. Phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt Tiêu Việt Ninh căn bản không chú ý tới. Hắn tinh thần giờ phút này đang ở độ cao tập trung, tiến vào lúc sau. Hắn dùng di động chiếu sáng, bắt đầu hướng khoảng cách chính mình gần nhất một building đi đến, chỉ là đi chưa được mấy bước. Hắn nhịn không được lại ngừng lại, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Từ phiên tiến này tường vây nội lúc sau, hắn liền cảm thấy chính mình tựa hồ bị thứ gì theo dõi. Cái loại này ánh mắt cũng không mãnh liệt, như có như không, lại mang theo một loại làm người không thoải mái âm lãnh cảm giác nếu Tiêu Việt Ninh thần kinh lại. Thô tráng một ít. Phòng trừng đều có thể trực tiếp đem loại cảm giác này cấp xem nhẹ qua đi, loại này bị âm thầm nhìn. Trộm không an toàn cảm, làm hắn nhịn không được dùng tay nắm thật chặt chính mình ba lô mang. Hắn ba lô bên trong trừ bỏ dao phay, còn có không ít mặt khác đồ vật, trừ bỏ nghe nói có thể khắc quỷ gạo, muối thô, hắn thậm chí còn chuyên môn ở tiểu khu cửa bồn hoa trộm chiết một tiết cây đào chi mang lên, chỉ là... Mấy thứ này tuy rằng mang theo, nhưng bởi vì chúng nó trong truyền thuyết công hiệu tràn ngập mê tín sắc thái duyên cớ. Ở Tiêu Việt Ninh trong lòng xa không có dao phay loại này thật đánh thật vũ khí càng có thể làm hắn. Có cảm giác an toàn, cho nên hắn mới có thể ở vừa lật tiến vào liền đem dao phay dẫn đầu đem ra. Mà không có đi chạm vào gạo cùng gỗ đào chi Tiêu Việt Ninh nắm chặt trong tay dao phay. Cẩn thận quan sát đến bốn phía, quay chung quanh ở chung quanh lại cao lại rậm rạp cỏ dại tùng làm hắn có chút cố kỵ. Sợ trong bụi cỏ mặt đột nhiên nhảy ra cái thứ gì, hắn không dám nhiều đãi. chạy nhanh nhanh hơn bước chân từ trong bụi cỏ đi ra, bụi cỏ phía trước là một tảng lớn đất trống. Phỏng chừng là công trường lúc trước dự lưu tới làm xanh hóa địa vực. Theo này phiến đất trống đi phía trước ước 7-80 mễ địa phương. Chính là những cái đó che lại một nửa cao ốc chùm mền, Tiêu Việt Ninh đi đến đất trống khi. Cái loại này bị nhìn trộm cảm giác như cũ không có biến mất. Như có như không tầm mắt quấn quanh quanh thân. Nhưng hắn lại kỳ dị phân biệt không ra kia ánh mắt là từ đâu truyền đến, là phía sau bụi cỏ. Vẫn là trước mặt kiến trúc, lại hoặc là khác địa phương nào, lại hoặc là hắn quá khẩn trương, thần kinh quá nhạy cảm. Tiêu Việt Ninh dùng di động ánh đèn chiếu chính mình quanh thân một vòng. Cũng không có nhìn đến cái gì trong tưởng tượng quỷ hồn một loại đồ vật phòng phát sóng trực tiếp. Người còn đương hắn ở quay chụp chung quanh địa hình, bắt đầu không ngừng tham thảo khởi cái này công trường địa thế địa hình. Nói hưu nói vượn phân tích nơi đây phong thủy, võng hữu làn đạn đem Tiêu Việt Ninh trong lòng sợ. Hãy hòa tan một chút, hắn nghĩ nghĩ, lại nắm chặt trong tay dao phay. Chiều khoảng cách hắn gần nhất một building đi đến, trên thế giới này có hay không quỷ Tiêu Việt Ninh không biết, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng hắn biết nếu hắn hôm nay buổi tối không đem này phát sóng. Trực tiếp làm xong. Về sau liền có nhược điểm cấp Lưu Diễm kia hóa tranh cãi. Này tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy, đi đến đệ nhất building hạ. Tiêu Việt Ninh phát hiện trước mặt nhà lầu đại khái giàn giáo đã thành lập hào. Tầng lầu ước có cái mười mấy tầng cao. Vách tường trong ngoài đều không có chát phấn vôi. Lỏa lồ bên ngoài chính là than trì sắc xi măng cơ sở kết cấu. Lầu thân dự lưu cửa sổ vị trí trống trơn. Ở trong đêm đen như là một đám mở ra đen như mực mồm to. Chờ đợi con mồi tự động đưa tới cửa đi, Tiêu Việt Ninh dùng di động đối với trước mắt nhà lầu từ cho. Tới thượng chụp một lần. Các bằng hữu, chúng ta hiện tại đã tới rồi dưới lầu. Trên mạng có người nói đã từng ở buổi tối nhìn đến có hắc ảnh ở trong lầu bồi hồi du đãng. Sự thật đến tột cùng như thế nào? Chúng ta này liền tới tra xét một lần, chủ ba khẩu ngầm. Hoa, muốn bắt đầu tìm tòi bí mật sao? Hảo khẩn trương a, dựa, các ngươi nói đợi chút có thể hay không có cái mặt quỷ đột nhiên từ trên lầu cửa sổ vươn tới xem. Chủ bá, hì hì, có lẽ có thi thể trực tiếp từ mái nhà rơi xuống. Tiêu Việt Ninh nắm chặt dao phay, chậm rãi đi vào lâu nội rỗng tuếch, khắp nơi thông gió. Chỉ có trong một góc tán một ít không biết là trước đây công nhân lưu lại vẫn là bị phong quát tiến. Vào thực phẩm bao ni lông, mặt khác ven tường còn đôi một ít vứt đi gạch khối. Mặt đất tràn đầy thô lệ xi măng cắt đá, trong không khí còn tràn ngập một cổ sặc người cho bụi vị. Tiêu Việt Ninh vòng quanh lầu một chụp. Một vòng, biên chụp biên giới thiệu chung quanh tình huống, nơi này là này building một tầng. Thực không? Chỉ có trong một góc có một ít túi đựng rác, hẳn là trước kia ở công trường công tác công nhân nhóm đi được quá mức vội vàng lưu lại. Trừ bỏ này đó, không có còn lại đồ vật, lại vòng quanh lầu một đi rồi một vòng. Tiêu Việt Ninh ở một cây thừa trọng trụ thượng phát hiện kỳ quái đồ vật, lão thiết nhóm. Các ngươi xem, đây là cái gì, bị thứ gì đâm hỏng rồi sao? Tiêu Việt Ninh đưa điện thoại di động nhắm ngay thừa trọng trụ tiếp cận cái đáy vị trí quay chụp. Nơi đó có chút gồ ghề lồi lõm vết sâu. Này đó vết sâu cũng không quá lớn. Hơn nữa cùng với nói là thi công thời điểm bị thứ gì khái hỏng rồi biên giác. Đảo càng như là cái gì động vật gặm cắn ra tới. Các ngươi cảm thấy, này sẽ là lão thử gặm sao? Cùng với này đó dấu vết xuất hiện. Còn có một ít nâu đen sắc không biết là từ thứ gì lộng đi lên vết bẩn. Nhìn qua dơ hề hề, làm người có chút không thoải mái. Cùng loại dấu vết, Tiêu Việt Ninh còn ở vài căn thừa trọng trụ thượng phát hiện chụp xong này đó cây cột. Không có chụp đến khác, Tiêu Việt Ninh liền tìm đến thang lầu. Bắt đầu hướng lầu 2 đi đến thang lầu gian bởi vì không gian tương đối hiệp hẹp hòi. Cửa sổ cũng khai đến tương đối tiểu. Cho nên so sánh bên ngoài trống trải không gian, ánh sáng liền có vẻ càng thêm tối tăm, trong không khí cho bụi vị cũng càng đậm mơ siêu, thậm chí này hàng hiên bên trong. Không biết vì cái gì, cư nhiên còn tràn ngập một cổ cực kỳ khó nghe nước tiểu tao vị. Giống như có người nào thường xuyên ở chỗ này tiểu liền, có lẽ là trước kia ở chỗ này làm việc khiến. Chúc công nhân đồ phương tiện, liền trực tiếp ở chỗ này đi tiểu, lại hoặc là phụ cận công nghiệp viên công nhân viên chức làm. Bất quá công nghiệp bên trong vườn bộ cũng đều có WC. Hẳn là không phải bọn họ đi. Tiêu Việt Ninh một bên lung tung nghĩ, một bên chịu đựng xú vị thật cẩn thận hướng lên trên đi. Chậm rãi đi tới lầu 2. Lầu 2 cùng lầu 1 cách cục cơ hồ giống nhau. Trừ bỏ chủ yếu thừa trọng kết cấu. Còn lại không gian phân chia hiển nhiên còn không có tới kịp là mơ siêu. Tiêu Việt Ninh đầu tiên là đơn giản đem lầu 2 tra xét một lần, tình huống cùng lầu 1 không sai biệt lắm. Mơ siêu hắn cầm di động ở lầu 2 dạo qua một vòng, xác định không có gì nguy hiểm lúc sau vừa muốn tùng một hơi. Khóe mắt lại thoáng nhìn một cây cột sau một cái màu đen bóng người nhanh chóng chợt lóe mà. Qua ai, Tiêu Việt Ninh nháy mắt lông tơ dựng thẳng lên, cả người nổi da gà đều toát ra tới, nơi này có người. Hoặc là, kia căn bản là không phải người. Ngẫm lại chính mình ở trên mạng tra được về cái này công trường thượng ly kỳ nghe đồn. Chẳng lẽ trên thế giới này, thật sự có quỷ? Tiêu Việt Ninh ra đầu cơ hồ muốn tạc, trong tay hắn nắm chặt dao phay, tay không tự giác đi sờ chính mình ba lô, thời khắc chuẩn bị đem bên trong gỗ đào cùng gạo lấy ra tới. Hắn khẩn trương trừng mắt cái kia hắc ảnh đột nhiên biến mất địa phương. Trên lưng mồ hôi lạnh nháy mắt liền tẩm ướt xiêm y cùng lúc đó. Đồng dạng thông qua camera nhìn đến kia một màn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng là nháy mắt. Tạc, muối giang tiểu bạch long, ta dựa, ta vừa mới đến tột cùng thấy được gì? Ta trên đầu có sưng, ta cũng thấy, một cái bóng đen tử. Chẳng lẽ này phá công trường còn có khác người sao? Cách phách thôn Trần Cầu Đàn. Người cái dám, hôm nay TM là quỷ tiết a. Trừ bỏ chủ bá cái này cẩu nhật ai nhàn đến không có việc gì dám hướng nháo quỷ công trường chạy a. Kia đồ vật chỉ sợ căn bản là không phải cá nhân. Túm ra, này mẹ nó, trên thế giới này cư nhiên thật sự có quỷ sao? Đạo hữu xin dừng bước, chủ bá chạy nhanh triệt đi. Lại tối nay sợ không phải muốn xảy ra chuyện. Lưu Diễm, đại gia đừng hoảng hốt, hẳn là sẽ không có việc gì, cái kia hẳn là phụ cận cư dân, như tới bàn chân. Cư dân cái dám, ngươi có phải hay không đặc biệt hy vọng người khác xảy ra chuyện a? Mụ mụ mễ nha, đều lúc này còn muốn tới đồng hành cạnh tranh kia một bộ sao? Chủ bá mau trở lại đi, Lưu Diễm, ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp Lý Chính ở phát sinh sự. Tiêu Việt Ninh là sẽ không biết, hắn giờ phút này hô hấp vô cùng dồn dập, nắm dao phay trong tay tràn đầy mồ hôi lạnh, nỗ lực làm chính mình hít sâu hai khẩu khí. Tiêu Việt Ninh chính là dựa vào cường đại tố chất tâm lý cưỡng bách chính mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, sau đó cắn răng một cái bắt đầu hướng về vừa mới hắc ảnh biến mất địa phương nhanh chóng tới. Gần, nếu nơi này thực sự có nguy hiểm. Vậy chỉ có thể mau rời khỏi, càng nhanh càng tốt, một giây đồng hồ đều không thể lại kéo dài. Hết chương.